Lam Giật, người cũng quá không coi ai ra gì, cư nhiên dám nói chúng ta là đồ rác rưởi. Thanh Lưu nhìn La Mạnh Nguyệt trên mặt kia màn mặt tiếng cười, hận không thể lập tức đi lên xe xé nát gương mặt của nàng ra. Nếu không phải nàng, chính mình sao có thể ngồi xuống kia chở Hạ Tiện sự tình. Hôm nay mặc kệ thế nào, hắn đều phải để cho La Mạnh Nguyệt trả giá, bằng không chờ Linh Vũ đại sư trở lại, bọn họ có thể không còn có cơ hội. Lam Ảnh Nguyệt đối với hắn phảng phất giống như không nghe thấy, cười nhạt nói: các ngươi không phải là rác rưởi thì là cái gì? Các ngươi lên núi mấy năm? Không, vài thập niên. Lên núi không đủ một tháng mà các ngươi cư nhiên chẳng biết xấu hổ chạy tới cùng ta khinh bỉ, nói các ngươi là đồ rác rưởi còn là cất nhắc các ngươi rồi. Lam Ảnh Nguyệt nói làm ở đây đệ tử sắc mặt biến đổi. Một cái tây điện đệ tử nhỏ giọng nói: Thanh Lưu sư huynh cùng Thanh Diễm sư huynh làm như vậy thật là có chút khi dễ người ta. Lam Giật đều là còn không có chính thức tiếp thu Linh Vũ đại sư chỉ đạo, bọn họ như vậy không phải ý thế hiếp người sao? Bên cạnh đệ tử lập tức phụ họa: đúng vậy, làm như vậy thật sự không ổn. Một cái nhập môn vài thập niên đại đệ tử khi dễ một tiểu đệ tử, này truyền ra ngoài cũng quá là khó nghe đi. Câm miệng, chuyện của ta lại như thế nào để các ngươi này đó tiểu tệ tử có thể chen chân vào? Hôm nay mặc kệ thế nào, chúng ta là nhất định phải cùng Lam Giật tỷ thí. Nàng đáp ứng cũng đến so, không đáp ứng cũng phải đến so. Bằng không chúng ta liền ngưng hẳn thi đấu, đem các người này đó đệ tử toàn bộ theo không hợp cách trục xuất sư môn. Thanh Diễm kiều căng ngạo mạn nói. Nghe hắn nói, mọi người trong lòng càng thêm che kín. Này Thanh Lưu cùng Thanh Diễm ngày thường không coi ai ra gì còn chưa tính, trước tiên ở thừa dịp Linh Vũ đại sư cùng Linh Nham đại sư không ở trên núi, cư nhiên kia sao có thể cản rỡ như vậy. Người dựa vào cái gì đuổi chúng ta xuống núi? Chúng ta muốn tìm Thanh Quân sư huynh cho chúng ta làm chủ. Một cái đệ tử nói. Đúng vậy, chúng ta đi tìm Thanh Quân sư huynh. Chúng đệ tử phụ họa liền phải đi ra ngoài. Nghe bọn họ nói, Thanh Diễm đột nhiên cất tiếng cười to. Các ngươi Thanh Quân sư huynh hiện tại chính là ngủ đến một lợn chết giống nhau, không đến buổi tối hắn sẽ không tỉnh lại. Sở hữu các ngươi vận mệnh toàn bộ đều ở Lam Giật trên người, chỉ cần nàng đáp ứng tỷ thí, hết thảy như cũ, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Thanh Lưu đắc ý nhìn Lam Ảnh Nguyệt, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt hơi trầm xuống. Này hai người thật đúng là ghê tởm, dùng phương thức này bức nàng đi vào khuôn khổ. Lam Ảnh Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một chút, chậm rì mở miệng nói. Hai vị sư huynh chính là muốn một khi tỷ thí bắt đầu liền không thể đổi ý. Những lời này hẳn là ta cùng các người mới là... Thanh Lưu nói xong, nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, ánh mắt trở lên phá lệ tàn nhẫn. Lam Ảnh Nguyệt chậm rì đi tới, cười nói. Nếu các người đều không sợ, ta đây liền không có gì phải sợ. Nghe Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên đồng ý tỷ thí, một ít đệ tử đều có chút lo lắng, cảm thấy Lam Ảnh Nguyệt lần này lành ít dữ nhiều. Nói, như thế nào là cái so pháp? Lam Ảnh Nguyệt vừa nói, một bên đối với Thảo Thiết. Đi đem Thiên Đạo tìm tới. Này hai người như vậy trắng trợn táo bạo tìm nàng tỷ thí, giữa khẳng định có dối trá. Nàng tuy rằng dược tề tiến bộ thực mau, nhưng kinh nghiệm thật thiếu. Có Thiên Đạo ở đây mới có thể vạn vô nhất thất. Rất đơn giản, chính là chúng ta hai bên đồng thời chế tác một loại dược tề, do luyện dược tốc độ nhanh chậm, sau phối chế hoàn thành, người phải cho trước phối chế hoàn thành, người thí dược. Thanh Lưu nhìn Lam Ảnh Nguyệt, đáy mắt đều là lạnh lẽo. Lam Ảnh Nguyệt lại như thế nào cũng không hiểu bọn họ ý tứ, vì thế cười lạnh nói. Có lẽ các người muốn phối trí dược tề, ta đều không có gặp qua. Này không công bằng. Công bằng? Thanh Diễm trong lòng cười lạnh không thôi. Bọn họ vốn dĩ chính là muốn nàng chết, lại như thế nào sẽ có thể điều gọi là công bằng. Nhưng mà trên mặt như cũ không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường, liền cười nói. Cái này dược tề bất quá là sơ cấp dược tề, người liền thượng phẩm tăng linh đan đều có thể phối chế ra tới, sao có thể sẽ không phối trí đơn giản như vậy. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, không chút nào che giấu trong mắt trào phúng cười nói: xem ra hai vị sư huynh vẫn là bận tâm tới ta rồi, như vậy vì ta mà suy nghĩ thật hổ thẹn. Nhìn tình cảnh này, chúng đệ tử chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, chỉ phải chờ đợi Thanh Quân nhanh lên tỉnh lại, ngăn cản này hết thảy, bằng không Lam Giật khẳng định muốn. Không biết hai vị sư huynh muốn tỉ thí cái dược tê gì? Còn có các ngươi hai người chỉ có thể có một người luyện chế dược tê. Lam Anh Nguyệt nói: có thể, muốn tỉ thí chính là ngay từ đầu nói đoạn hồn dược tê. Thanh Diễm đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lam Anh Nguyệt. Không tồi, quá nàng bất luận cái gì, một tia biểu tình, bởi vì hắn biết cái này thiếu nữ xa xa không ngừng. Khuôn mặt ngoài nhìn qua đơn giản là như vậy. Đoạn hồn dược tê, như vậy sao được? Nếu bị thua một phương uống xong kia dược tê, chính là sẽ sống không bằng chết. Một cái đệ tử kinh hồ, bọn họ đều không có nghĩ đến Thanh Lưu cùng Thanh Diễm hai người sẽ độc ác như vậy. Bọn họ nhằm vào Lam Ảnh Nguyệt động cơ quá rõ ràng. Mọi người đều biết chính là đoạn hồn dược tề. Loại độc dược này sao có thể tùy tiện dùng ở trên người cơ chứ? Chính là Thanh Lưu sư huynh, các người có không đổi cái dược tề tỉ thí? Một tiểu đệ tử lời nói còn chưa nói xong, Thanh Diễm trong tay lập tức xuất một phen cùng tiễn, trong tay mũi tên liền nhắm ngay tên đệ tử kia. Thanh Diễm lạnh lùng nói: muốn sống liền cấm miệng, ta hôm nay tâm tình chính là không tốt lắm. Tên đệ tử kia nháy mắt bị dọa tới mất hồn bạt vía. Hắn cũng không nghĩ tới Thanh Diễm đã phát dồ đến đoạn tình trạng này. Hắn bất quá nói một câu, hắn tựa như giết chết mình. Lam Anh Nguyệt nhìn thấy hắn lấy đem cùng phá, vô ngữ mở miệng nói: như vậy một phen phá cùng cũng dám lấy ra tới mất mặt xấu hổ, thật là khái sầm. Khái sầm? Ta này đem cung chính là hoa giá cao tiền mua tới, người đừng có ở chỗ này không hiểu. Thanh Diễm sắc mặt đỏ lên nhìn Lam Ảnh Nguyệt, cái này làm Lam Ảnh Nguyệt nơi trốn cùng nàng đối nghịch nhau, quả thực là làm hắn chán ghét đến tột đỉnh. Lam Ảnh Nguyệt ra vẻ giật mình mở miệng: giá cao tiền, kia nhất định là tốt nhất tài chất, vô cùng kiên cố, vô cùng sắc bén. Đó là đương nhiên. Thanh Diễm khoe và giơ lên trong tay cùng tiễn. Trong không khí đột nhiên bay ra một thốc lửa, ngọn lửa đỏ nhanh chóng thoáng thượng cung tiễn, ngọn lửa lập tức trải rộng cung tiễn toàn thân. Thanh Diễm bị hoảng sợ, nhanh chóng bỏ qua cung tiễn, cung tiễn kia liền trước mắt bao người hóa thành tro tàn. Giá cao tiền, một cái đồng vàng, hai cái đồng vàng, ta chưa từng thấy qua. Lam Ảnh Nguyệt buông tay không coi a ra gì, liền hướng sân thi đấu trung tâm đi đến. Cái kia bị Lam Ảnh Nguyệt cứu đệ tử vẻ mặt cảm kích nhìn nàng, bóng dáng xoay người chạy ra sân thi đấu. Thanh Diễm lúc này mới từ khiếp sự trung xoay người lại. Hắn hoa nhiều năm tích tụ mới mua được, nhưng cư nhiên đã bị nữ nhân này thiêu hủy, trong lòng càng là cơn giận dữ. Lam Giật, ngươi cho ta chờ, thời gian chính thực là quý giá, không dành chờ ngươi, muốn dò liền nhanh lên, ta không có thời gian cùng các ngươi nét bực. Lam Ảnh Nguyệt dứt lời, đã tới rồi, dược liệu khó bắt đầu lựa chọn. Lúc này không ai chú ý, Lam Ảnh Nguyệt đến thiền đạo cầm ô đã đi tới, vì không làm cho người khác chú ý, Lam Ảnh Nguyệt đi qua liền tiếp nhận hắn. Như vậy mọi người nhìn qua chính là Lam Ảnh Nguyệt đánh một phen, dù đứng ở dưới ánh mặt trời. Mọi người đối với nàng hành động rất khó hiểu. Lam Ảnh Nguyệt đối với thiền đạo ban ngày ra cửa liền đã phải bung dù, loại này hành vi cũng rất là khó hiểu, liền hỏi: này, dù có lợi ích gì? Ta hồn phách bị hao tổn trong mắt, không thể thời gian dài bị ánh nắng mặt trời phơi, đành phải như vậy. Thiền đạo nói xong đối với Lam Ảnh Nguyệt nói: này, hai cái rác rưởi muốn làm gì? Hai người khi nói chuyện, Lam Ảnh Nguyệt vung tay lên, một viên băng trụ đột ngột từ trên mặt đất mọc lên. Lam Ảnh Nguyệt lập tức đem rú đông cứng trên mặt đất, bắt đầu động thủ xử lý dược liệu. Người liền giúp ta xem bọn hắn có hay không gian lận. Lam Ảnh Nguyệt nói xong, trong tay liền vội khai. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia thô ráp đến không được luyện thuộc thủ pháp, thiền đạo thực sự bị kinh tới. Qua hồi lâu, hắn thật sự không thể nhịn được nữa, mở miệng nói: Người như vậy xác định có thể phối trí ra dược tề sao? Người xem là được. La Mạnh Nguyệt cũng không ngẩng đầu, liên tục bận việc. Thiền Đạo chán đến chết nhìn Thanh Lưu cùng Thanh Diễm. Hắn nhưng thật ra cũng là có một chút không lo lắng. Nếu kia hai người thắng, liền động thủ đem hai người giết. Đoạn hồn dược tề đó tuy rằng là rác rưởi độc dược, nhưng là rốt cuộc độc dược cũng là thường thần thể. Hoàn thành! Thanh Diễm kêu lên. Ta cũng hoàn thành. Là Mạnh Nguyệt một tay cầm chính mình trong tay lọ dược tề, cười đến thập phần nhẹ nhàng. Nhưng thật ra hai vị sư huynh luyện chế một cái sơ cấp dược tề đều như vậy chậm, không biết người còn tưởng rằng các người ở bên trong bỏ thêm cái liều gì đâu. Ở đây đệ tử trong lòng đều thập phần nguy hoặc, bởi vì Thanh Diễm cùng Thanh Lưu hai người luyện dược tề trong thời điểm đó cùng cho nhau dùng thần thể chặn, bọn họ căn bản là cái gì cũng không phát hiện. Trái lại, La Mạnh Nguyệt liền thành thành thật thật luyện chế kết thúc hồn dược tề, cũng may tốc độ tay tương đối mau, cùng hai người đồng thời hoàn thành. Bất quá kia luyện được quá trình quả thực là thảm không nỡ nhìn, thật sự không thể xem. Hai người cũng không nghĩ tới La Mạnh Nguyệt sẽ nhanh như vậy. Đối với chúng đệ tử hỏi, các ngươi nói ai mau ai chậm? Nếu là đổi lại trước kia, này đó đệ tử khẳng định không dám ngỗ nghịch. Hắn chính là vừa mới lúc ấy bọn họ đều làm ra vậy sự tình, đều tuyên bố muốn đem bọn họ đuổi xuống núi, sao có thể sẽ còn trợ trụ vì ngược. Vì thế chúng đệ tử không hẹn mà cùng nói, giấu nhau. Kìa vang dội thành âm phảng phất một đám bàn tay hung hăng đánh vào Thanh Diễm cùng Thanh Lưu. Bọn họ không nghĩ tới đám đệ tử cư nhiên sẽ như vậy đồng lòng giúp La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt nhìn hai người thẹn quá thành thật bộ dáng, tâm tình phá lệ, cười nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không chuyện này liền cho qua, chúng ta ai cũng không uống. Mơ tưởng! Thanh Diễm nhìn La Mạnh Nguyệt mỉm cười hai mắt, chỉ cảm thấy tức giận càng sâu, mở miệng nói, lại so thêm một lần. Thứ không thể phụng bồi. La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhìn La Mạnh Nguyệt như vậy, Thanh Diễm khó thở. La Mạnh Nguyệt rõ ràng chính là không có đem bọn họ để vào mắt, lớn tiếng nói, tuy rằng đồng thời phối chế hoàn thành, nhưng là ta xem ngươi kia bình thiên màu tím căn bản chính là thất bại. La Mạnh Nguyệt chờ chính là những lời này, lập tức ngẩng đầu nói, sư huynh, lời này nói được liền không đúng rồi, chỉ là nhan sắc so với các ngươi muốn thâm hơn một chút, sao có thể chính là thất bại được chứ? Thanh Lưu vừa mới nói La Mạnh Nguyệt luyện dược tại thời điểm liền có trộm quan sát La Mạnh Nguyệt thủ pháp, chẳng những thủ pháp thô giáp, hơn nữa trình tự cũng không đúng. Như vậy là không có khả năng luyện chế ra thành công dược tề. Nhưng có lần trước tăng linh lực dược tề giáo huấn, hắn cũng không dám khẳng định La Mạnh Nguyệt trong tay dược tề rốt cuộc thất bại vẫn là thành công. Nhưng mà lần trước tăng linh lực tề nhan sắc là đúng, lần này nhan sắc thật có chút thâm. Này đoạn hồn dược tề, sở yêu cầu dược tề là 21 loại. Hơn nữa quá trình thập phần dườm ra, ta vừa mới nhìn người rất nhiều lần đều phóng sai dược tề liệu trình. Thanh Lưu nói. Nghe được lời hắn nói, La Mạnh Nguyệt không cấm cười. Kia sư huynh có quên phía trước tăng linh dược tề đi, trình tự nhưng cũng không đại biểu là cái gì. Người nhìn nhan sắc đâu? Thanh Diễm nhìn La Mạnh Nguyệt trong tay thâm tử sắc dược tề, trên mặt biểu tình càng thêm khó coi. Đoạn hồn dược tề này là loại dược tề tuy sơ cấp nhưng là phối trí đơn giản, được quá trình thập phần rườm rà. Thanh Lưu cùng Thanh Diễm khẳng định là trước đó cũng đã chuẩn bị tốt giải dược, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. La Mạnh Nguyệt nhìn hai cái người cực kỳ kiêu ngạo có chút khó xử. Không thử xem ai cũng không biết dược tề là tốt hay xấu. Thanh Diễm vừa nghe tức khắc cười nói, này còn không đơn giản. Sau đó tùy tay chỉ vào một cái đệ tử, ngươi lại đây cho ta thí dược tề. Cái kia bị điểm đến thần mình run rẩy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Dứt lời, La Mạnh Nguyệt cười nói, đợi đã, Thanh Diễm sư huynh làm như vậy không khỏi không ổn. Chúng ta chi gian tỉ thí, vì cái gì muốn ương cập người khác? Thiền Đạo đôi mắt nhíu lại, cúi đầu nhìn về phía La Mạnh Nguyệt, mơ hồ thấy được nàng đáy mắt nhảy lên tả. Vì thế lạnh căm nói, bọn họ dược tề thêm liệu. Ta biết. Lam Ảnh Nguyệt không chút để ý trả lời. Thiên Đạo nhìn nàng lại nói, nếu là uống xong kia dược tề, người đời này đã có thể hủy hoại. Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn, khẽ cười nói, này hai người thật đúng là không có tâm ý, liền muốn thêm liều đều bị người ta đoán trúng. Thành Diễm cùng Thanh Lưu vẫn luôn nhìn Lam Ảnh Nguyệt ở dưới, dù là lầm bầm, lâu bầu, không biết đang nói cái gì. Vì thế Thành Diễm đối với Thanh Lưu nói, người tới thí dược. Thành Lưu cả kinh lập tức nói, sư huynh, này không tốt. Người uống xuống đi, ta lập tức liền cho người uống giải dược. Chúng ta đi trước đó, không phải là đều chuẩn bị tốt sao? Thành Diễm lạnh lùng, ánh mắt nhìn Thanh Lưu. Thành Lưu rất muốn cự tuyệt, chính là hắn lại không có cái lá gan, phải chỉ đồng ý. Dứt lời, Thành Diễm vừa lòng nhìn Thanh Lưu liếc mắt một cái, đối với Lam Ảnh Nguyệt nói, người tới cấp ta thí dược, Thanh Lưu cho người thí dược. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia ý cười mở miệng, Thành Giao. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt tiếp nhận dược tề, Thành Diễm trong mắt một mảnh cuồng nhiệt, hắn cười lạnh nói, uống đi. Lam Ảnh Nguyệt quơ quơ trong tay dược tề, một viên màu trắng tinh thể hoạt nhập trung ly. Nàng nhíp mắt nhìn Thiên Đạo bình tĩnh, một ngụm uống hết dược tề. Chúng đệ tử bị dọa ngây người, là người đều có thể đoán ra dược tề có vấn đề. Này Lam Giật uống đến cũng quá dứt khoát. Uống xong, Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên hai tay ôm đầu hô lớn, đau quá. Thanh Lưu cùng Thanh Diễm nhìn đến mày chặng chạng, hai người nhìn nhau cười. Thanh Lưu nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, vừa vặn Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt hướng hắn nhìn lại đây. Hắn tay một đốn, giơ tay liền đem trong dược tề hướng tới Thành Diễm rót đi xuống. Thành Diễm còn không kịp phản ứng đã nuốt xuống dược tề. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Thanh Lưu. Thanh Lưu cũng đã nhanh chóng uống xong dư dược tề còn lại, ngẩng đầu đối với hắn nói, thứ tốt đương nhiên muốn chia sẻ cho nhau. Thành Diễm tức giận đến muốn mắng người, đó là độc dược, đó là cái thứ gì tốt. Hắn vội vàng lấy ra giải dược, hoảng loạn liền hướng trong miệng đưa ra, lại cảm thấy toàn thân sụi lơ vô lực. Thành Lưu tay đáp ở trên vai hắn, làm hắn lại cảm thấy vô cùng khô nóng. Này quỷ dị cảm giác làm hắn trong lòng cả kinh. Hắn phẫn nộ đẩy Thành Lưu hô, cái kia lần tự nhiên lại thập phần kiểu nhu, kinh nổi lên mọi người một thân nổi da gà. Chúng đệ tử trực tiếp bị dọa ngây người. Thành Diễm lúc này vô cùng khiếp sợ với chính bản thân mình, bởi vì hắn đang làm cái gì chính hắn rõ nhất. Chính là hắn lại không có cách nào ngăn cản chính mình hành vi. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thập phần khuất phục. Đúng lúc này Thanh Lưu lại bất mãn đến gần rồi, đối với hắn hờn dỗi nói, Thành Diễm sư huynh, chúng ta hai cái quan hệ chẳng lẽ ngươi còn sợ người khác biết sao? Ngươi cứ nhiên đẩy ta ra, cái này làm cho ta thương tâm, rất thương tâm đến sắp chết mất. Mọi người khiếp sợ với Thanh Lưu nói thời điểm đó, có một loại thập phần tưởng tượng phun xúc động, bởi vì Thanh Lưu kia trường cao lớn, thô kệch, mặt lại xứng với cái khuôn mặt kia hờn dỗi ngữ khí, thấy thế nào, như thế nào đúng là quái dị. Thành Diễm rất muốn hùng hằng quát lớn Thanh Lưu, chính là vừa mới giao huấn hắn cũng không dám mở miệng, một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Lưu. Thanh Lưu lại giống xà tinh giống nhau chiều hướng hắn rồi trên người cười nói, không cần như thế nào liếc mắt đưa tình, tình nhân ra sẽ thẹn thùng. Liếc mắt đưa tình cái quỷ gì, người như thế nào không chết đi. Lúc này một cái đệ tử cười ngốc nói, ta rốt cục là tới rồi, Thanh Lưu sư huynh cùng Thanh Diễm sư huynh vài thập niên không cưới vợ, nguyên lai bọn họ đều thân ái đối phương như vậy. Nhìn kia thiếu niên nghiêm trang bộ dáng, Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, vô ngữ truyền qua đầu. Thành Diễm cùng Thanh Lưu liền điểm này đạo hạnh, còn tưởng tính kế nàng, tỉnh lại đi. Sư huynh, ta cho ngươi nhảy điệu nhảy hành sao? Thành Lưu đẩy Thành Diễm ra, lo chính mình ở trong đám người nhảy dựng lên, một bên nhảy một bên cởi quần áo trường hợp và hỏa bạo. Thành Diễm lúc này toàn thân như là bị song trị con kiến bỏ qua giống nhau, gặm cắn đến toàn thân hắn khó chịu. Hắn như thế nào sẽ không hiểu đây là cái gì bệnh trạng. Hắn vẫn duy trì cuối cùng là một chút lý trí nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt. Chỉ thấy Lam Ảnh Nguyệt không tiếng động đối với hắn há miệng thở dốc. hắn xem đã hiểu cái hai chữ nàng nói, rác rưởi. Lúc này, hắn trong đầu vô cùng thanh tỉnh, bọn họ tự cho là có thể đem La Mạch Nguyệt giết chết, nguyên lai sáng sớm cũng bị nàng nhìn thấu. Từ lúc bắt đầu nàng chính là muốn xem đến bọn họ như thế, kết cục một trận đau nhức xẹt qua. Thành Diễm hoàn toàn mất đi ý thức, bắt đầu lung tung vặn vẹo, một phen kéo tay Thanh Lưu, hai người vô ngữ nhìn nhau chăm chú. Nhìn tình cảnh này, mọi người liền đại khí cũng không dám ra. Thiền Đạo cúi đầu nhìn La Mạch Nguyệt, tái nhợt nét mặt biểu lộ một ý cười. Người nhưng thật ra rất lợi hại, ta ở Vô Lượng Sơn như vậy nhiều năm, như thế nhưng không có phát hiện này hai người có vấn đề. Nghe Thiền Đạo có khác thâm ý nói, La Mạch Nguyệt lông mày một đốn. Bọn họ cực nhỏ, xuất sư môn, người không biết cũng là bình thường. Là như thế nào? Như thế này sao? Kìa, vì cái gì hai người đột nhiên ở đại sảnh đám đông dưới phóng thích tự mình? Thiền Đạo lại nói. La Mạch Nguyệt hò nhẹ hai tiếng. Bọn họ muốn như vậy, cao điệu tú ân ái, ta có biện pháp nào? Thiền Đạo vô ngữ ngẩng đầu, cao điệu tú ân ái, nhà đầu này nhưng thật ra sẽ đánh thái cực. Hắn biết nàng luyện dược thời điểm ở dược tế gia thập mị thảo, chính kia sẽ chỉ làm cho người ý loạn tình mê, cũng không sẽ đạt tới trước mắt loại này hiệu quả. Xem ra hôm nay thi đấu là vô pháp tiếp tục, chúng ta về đi. Làm Ảnh Nguyệt nói xong, một tay cầm lấy dù, xoay người liền đi. Còn chưa đi tham gia thi đấu, An Nhã liền thở phì phì chạy tới hét lớn. Thần tượng, không tốt, mau đi cùng ta, chim bay đã xảy ra chuyện. Làm Ảnh Nguyệt trong lòng cả kinh, là chuyện như thế nào? An Nhã sốt ruột nói, hôm nay chúng ta cùng chim bay ở song sân xử lý dược thảo, sau đó đột nhiên hùng hổ xông tới một nhóm người. Không nói, hai người liền bắt đầu chảo chim bay, sau đó liền đánh. Những đệ tử khác hôm nay cũng đều lại đây dự thi, ta đành phải tới tìm ngươi. La Mạch Nguyệt đôi mắt hơi trầm xuống. Chim bay thân phận quả nhiên là có vấn đề. Hắn mới trở lại Vô Lượng Sơn ngày hôm sau, cũng đã có người gấp không chờ nổi muốn ra tay. Đi! La Mạch Nguyệt đối với An Nhã nói một câu. Thiên Đạo cầm ô đứng ở trung gian, vẻ mặt lạnh lẽo. Đi ngang qua đệ tử nhìn đến một phen hắc dù phiêu dù trong không trung, đều cảm thấy thập phần quỷ dị. Có chút gan lớn, người thậm chí còn duỗi tay đi sờ, sau đó còn không có đụng tới, dù đã bị hung hăng trừ bay ra ngoài. Trên mặt huyết nhục mơ hồ. Chính là nơi này, Thành Quân sư huynh lại mau một chút. Một đệ tử nôn nóng nói. Thành Quân một bên sốt ruột đi phía trước, trong lòng lại phẫn nộ không thôi. Kìa hai người cứ nhiên ở hắn cơm sáng hạ độc, làm hại hắn linh lực bị phong liền tính, lại còn có thích ngủ vô cùng. Nếu không phải đệ tử cầm đi giấc ngủ dược tề dài, còn không biết muốn ngủ tới khi nào. Vừa nghe nói sư muội bị hãm hại, hắn sợ tới mức liền giày đều không kịp đeo, lập tức chạy như bay lại đây. Lòng nóng như lửa đốt, Thành Quân cùng tên đệ tử kia cũng không biết sự tình đã kết thúc, còn ở vội vàng chạy tới sân thi đấu. Tới nơi, nhìn đến kia quỷ dị hắc dù, Thành Quân bước chân một đốn, có chút sợ hãi, nhìn dù hạ kia trống rỗng trong không gian. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn lại là biết lúc này nơi nào đó là nhân vật, dù cho không nhìn thấy vẫn là trốn tránh điểm tương đối tốt. Thành Quân cung cung kính kính hướng Thiền Đạo phương hướng một cúc. Thiền Đạo có chút không thể hiểu được nhìn Thành Quân, đối với trước mắt người một tia ấn tượng cũng không có. Đúng lúc này trong sân thi đấu nhớ tới thật lớn tiếng đánh nhau. Thành Quân tưởng kia hai người đồng thời đối với La Mạch Nguyệt ra tay, sợ tới mức lập tức vọt đi vào. Chính là trước mắt một màn này làm hắn sợ ngây người. Chỉ thấy Thanh Lưu cùng Thanh Diễm điên rồi, giống nhau đối với sân thi đấu, bên trong người tiến hành công kích, sắc mặt ửng hồng cực kỳ không bình thường. Nguyên bản hai người bọn họ chỉ là ở tình trạng ý thiếp, không chính là động tác chúng đệ tử thật sự nhìn không được mới tưởng trói hai người lại. Bất đắc dĩ một phen hai người kéo ra, bọn họ giống như là điên rồi, bắt đầu lung tung công kích. Nhìn bộ dáng này, Thành Quân một lòng cuối cùng là rơi xuống. Hắn tùy tay kéo một cái đệ tử hỏi, làm giật ở đâu? Tên đệ tử kia đáp, đã hồi Tây Điện. Thành Quân gật đầu, đem tên đệ tử ném tới một bên, lại cảm giác được chân có chút đau, vừa mới sốt ruột không chú ý, một đường chạy tới, hiện tại mới phát hiện lòng bàn chân nóng rát. Cũng may Lam Bạch Nguyệt không có việc gì, bằng không hắn đã không có thể thoái thoát tội của mình. Nói bên kia, đường Lam Bạch Nguyệt trở lại đây, điện chủ viện thời điểm toàn bộ trong viện dược thảo đã bị hủy đến không còn một chút. Nhưng là nhất lệnh người khiếp sợ vẫn là chim bay. Lúc này hắn đương màu đen cánh ở trên bầu trời, bốn phía giết chóc lạnh băng đến không một tia độ ấm, phảng phất là địa ngục Tu La. Lúc này hắn ngay cả Lam Bạch Nguyệt đều cảm thấy có chút hốt hoảng. Trước mắt người thật là cái kia nhìn đến chính mình liền sẽ đỏ mặt chim bay sao? Nhìn trên mặt đất cứ tung ngang dọc thi thể, An Nhã trực tiếp ngây dại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chim bay sức chiến đấu cư nhiên như thế cường hãn. Trên bầu trời, chim bay thấy Lam Bạch Nguyệt trong mắt xẹt qua một tia quang mang. Hắn thu hồi cánh dừng ở trên mặt đất, đôi tay đặt trước ngực, có chút cầu nệ nhìn Lam Bạch Nguyệt. Hắn không biết nàng nhìn đến như vậy, có thể hay không cảm thấy chán ghét. Hồi lâu, Lam Bạch Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ đích xác là đáng chết. Chim bay có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn Lam Bạch Nguyệt vô cùng thanh triệt ánh mắt. Người không trách ta. Chim bay có chút thấp thỏm. Sẽ không, là bọn họ trước muốn bắt ngươi. Người không động thủ, ta cũng sẽ động thủ. Lam Bạch Nguyệt nói, nhẹ nhàng lời nói, chim bay trên mặt bất nháy nháy. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn Lam Bạch Nguyệt cười. Ta đã biết. Nhìn chim bay vô hài bộ dáng, thao thiết vô ngữ nói. Nữ nhân, người có thể không đem người này đuổi đi sao? Lam Bạch Nguyệt nhướng mày. Làm sao vậy? Ta sợ sẽ nhịn không được tấu hắn. Thảo Thiết lạnh giọng nói. Lam Bạch Nguyệt mang theo chim bay vào phòng, đóng cửa lại, mở miệng nói. Xem ra thân phận của ngươi khẳng định có vấn đề. Ngươi ngày hôm qua mới tới tìm ta, phía trước đi nơi nào? Chim bay nghĩ nghĩ thành thật nói. Ta tới rồi Vô Lượng Sơn về sau, liền cảm ứng được vị trí của ngươi. Ta đi lôi đài, tuy rằng ngươi dung mạo thay đổi, nhưng là ta nhớ rõ ngươi hương vị. Lam Bạch Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Hương vị? Chính là người hương vị. Chim bay nói xong mặt lại đỏ. Lam Bạch Nguyệt có chút vô ngữ nhìn hắn. Hiện tại nàng dịch dung hắn đều có thể phân phó biểu tình. Nếu là nàng nguyên lai bộ dáng, đứa nhỏ này còn không trực tiếp hôn mê, thật là quá không có tiền đồ. Liền ở ngay lúc này, Thiền Đạo từ cửa phiêu tiến vào, nhìn đến chim bay thời điểm thân mình rõ ràng cường cứng một chút. Lam Bạch Nguyệt lập tức nói, Thiên Đạo, người nhận thức ra hắn sao? Thiên Đạo đi đến trước mặt chim bay nhìn kỹ hồi lâu nói, tuy rằng bộ dáng thay đổi rất nhiều, nhưng là này đôi mắt lại không thay đổi. Bất quá, hắn không phải đã chết rất nhiều năm sao? Nghe Lam Bạch Nguyệt nói, Lam Bạch Nguyệt càng thêm thấy nơi này có vấn đề. Tiếp tục hỏi, hắn là ai? Hắn là Vô Lượng Sơn đại trưởng lão, vạn trưởng lão nhi tử, Linh Vũ thực thích hắn, cho hắn đặt tên Thanh Ảnh. Thiền Đạo nhìn chim bay cặp mắt lạnh lạnh nói, cư nhiên thành bán chú nhân, còn nhận sự lệnh người ngoài ý muốn. Nhìn Lam Bạch Nguyệt ở kia lầm bầm lầu bầu, chim bay không hiểu hiểu sao, chỉ có thể ngồi ở một bên ngoan ngoãn nhìn nàng. Phụ thân là đại trưởng lão, còn có Linh Vũ, cái này là chỗ dựa. Còn có thể có ai đem bọn họ một nhà đều tiễn đi? Này không phải là quá kỳ quái sao? Bọn họ là như thế nào giờ đi Vô Lượng Sơn? Lam Bạch Nguyệt nói. Thiền Đạo híp mắt không chút để ý mở miệng. Vạn trưởng lão bị cha ra luyện chế cấm dược, bị Vô Lượng Sơn chúng trưởng lão xuất khỏi sư môn. Sau đó không lâu liền có tin tức truyền đến, nói bọn họ một nhà ba người chết ở ma thú triều trung. Chúng trưởng lão? Lúc ấy sư phụ ta sao? Lam Bạch Nguyệt càng thêm cảm thấy có sự tình cổ quái. Còn có thể vừa vặn gặp được ma thú triều, này cũng không khỏi là quá tốt đi. Linh Vũ đại sư đang ở bế quan không ở. Thiền Đạo thốt ra lời này, Lam Bạch Nguyệt cơ hồ có thể kết luận chính mình trong lòng suy đoán. Những cái đó trưởng lão hiện tại ở nơi nào? Thiền Đạo quay đầu nhìn nàng. Người muốn làm gì? Người nói ta muốn làm gì? Thiền Đạo lạnh lạnh nhìn nàng. Người hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Lời nói vừa mới xong, một cỗ mãnh liệt uy áp từ nàng trên đỉnh đầu truyền xuống. Lam Bạch Nguyệt hai chân trực tiếp dẫm phá sàn nhà, cả người từ lầu 2 rơi xuống lầu 1. Chim bay mở ra cánh muốn đi giữ chặt nàng, sau đó tay còn không có đụng tới Lam Ảnh Nguyệt, lại bị một hốc màu lam ngọn lửa bỏng rát. Thiên đạo sắc mặt biến đổi, vung tay lên, hắc dù nhanh chóng biến đại, toàn bộ đem Lam Ảnh Nguyệt chắn bên trong. Nhìn kia màu lam ngọn lửa, hắn đồng tử không ngừng phóng đại, năm ngón tay hư không một trào, lấy Lam Ảnh Nguyệt vì trung tâm hình ảnh, một cái thật lớn lốc xoáy. Hắc dù ở bên trong bay nhanh xoay tròn. Lam Ảnh Nguyệt và chim bay vô cùng hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, đang xem đến kia màu lam ngọn lửa thời điểm, đầu óc kịch liệt xé rách lên, phảng phất có thứ gì liền phải tránh giải thoát giam cầm. Vứt bỏ tạp niệm, theo người tâm đi. Thiền đạo thanh âm ở trong phòng lạnh vang lên. Chim bay nghe hắn, thuận theo nhắm hai mắt. Người vẫn là không cần xen vào việc của người khác. Vốn dĩ cũng đã có một sợi có hồn. Chẳng lẽ người còn tưởng hồi phi yên diệt sao? Một cái giả nùa thanh âm tới, đầu bạc lão già đạp không mà đến. Hắn đứng ở chỗ cao nhìn xuống mấy người, vẻ mặt lạnh lẽo. Thiền đạo lại không có nói lời nào, bởi vì hắn biết lão nhân kia nguyên bản chính là ở cố làm ra vẻ. Rốt cuộc thế gian này, trừ bỏ kia mấy người, cũng không có người có thể nhìn thấy linh hồn của hắn. Có ta ở đây, người đừng nghĩ động tới nàng một cọng lông tơ. Lão nhân thân mình cứng đờ bởi vì thanh âm này cư nhiên là ở bên tai hắn. Thiền đạo đôi tay kết ấn, nhanh chóng liền đem lão nhân vây ở không trung. Lão nhân sắc mặt một bên, hắn lấy ra một lọ dược tề, ngửa đầu uống xong, trên linh lực tức khắc bạo trướng. Hắn tránh thoát gông xiềng, năm ngón tay thành trào, liền chiều hướng Lam Ảnh Nguyệt chụp tới. Tiểu Long cấp xoay quanh, lập tức hướng lão nhân trên người phun ra một ngụm thủy. Ngay sau đó, từng đạo tia chớp hoa lệ đánh xuống, các loại kỹ năng thay phiên nhau ra trận. Những cái đó kỹ năng tuy là đối với lão nhân nói không đau không ngứa, nhưng lại làm hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng kết hợp uống hết, chuẩn bị tốt tùy thời dùng lĩnh vực làm cuối cùng một bác. Đúng lúc này, nàng ngực đột nhiên tràn ra một mảnh màu đen sương mù. Lam Ảnh Nguyệt vui vẻ, du hồn đã tỉnh. Du hồn thân thể nhanh chóng ở trong không trung hiện lên, vô số xương đen tự bàn tay hắn dâng lên mà ra. Lão nhân nhìn đến hắn đồng thời, chỉ phải chạy nhanh thu hồi chính mình, xoay người đứng ở nơi xa cầu thang thượng. Hắn có chút không xác định, nhìn không trung nổi du hồn, lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Du hồn trong tay xương đen nhanh chóng rời, hướng lão nhân bay đi, hắn lạnh lùng nói, vì để giết ngươi. Lão nhân sắc mặt biến đổi, trong lòng đã có chút lưu ý, lấy một địch hai, hắn căn bản là không phải đối thủ. Còn như vậy, đi xuống, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiền đạo nhìn du hồn, trong lòng nổi lên một tia mạc danh cảm xúc. Đây là đã bao nhiêu năm, hắn lần đầu tiên gặp được cố nhân du hồn. Nghe thiên đạo âm thanh, du hồn không thể tin tưởng quay đầu. Chính là phía sau không có một bóng người. Hắn thử kêu, thiên đạo. Thừa dịp hai người nói chuyện, lão nhân bắt tay duỗi hướng về phía một bên chim bay, muốn mang chim bay đi. Nhưng mà không đợi hắn đụng tới chim bay, cả người đã bị định ở trong không trung. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trong thân thể, gần nói dần dần đứt gãy. Hắn hoảng sợ nhìn chính mình, làn da bắt đầu rách nát, toàn thân phảng phất bị người lăng trì giống nhau đau nhức vô cùng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình, khí quan bị người cắn nát, cái gọi là sống không bằng chết, cũng bất quá như thế. Lão nhân gian nan ngẩng đầu, nhìn phía trước đạp không mà đến, tức khắc tầm như cho tàn. Vì sao đến lúc này Linh Vũ sẽ xuất hiện? Nhưng mà Linh Vũ căn bản là không cho hắn nghĩ nhiều thời gian. Ở hắn bước vào phòng ốc, kia một khắc, lão nhân thân ảnh bay ra ngoài, ở trong không trung tạc nứt. Linh Vũ nhìn một mảnh hỗn độn trong phòng, đối với Lam Ảnh Nguyệt nói, người, nha đầu này, khen ngược, ta lúc nào mới đi có bao lâu, này Vũ Lượng Sơn đều phải cho người hủy đi. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ phản bác, là bọn họ muốn tới chọc ta, ta cũng không phải là đi trêu chọc bọn họ. Linh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thiên đạo cùng du hồn liếc mắt, ghét bỏ nói, hai người còn làm nha đầu này bị kỳ dễ đến tận đây. Nhưng thật là không có. còn không bằng một con tiểu miêu đâu. Tiểu Long vừa nghe đã có người khen nó, lập tức vui vẻ nhảy tới, linh vũ trên người. Vừa mới đi tới cửa, Thanh Quân nhìn đến tình cảnh này, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Linh vũ đại sư kia chính là có siêu cấp thói ở sạch, này tiểu miêu cư nhiên dám nhảy trên người hắn. Hắn tự hồ đã thấy được kế tiếp kia huyết tinh một màn, tiểu miêu nhất định sẽ chết thực thảm. Tiểu Long lúc này khoe khoang nhảy trên người linh vũ, bàn chân ở trên linh vũ tuyết trắng quần áo thượng ấn hạ một đám hồi chân dấu. Nhìn kia dấu chân của Thanh Quân, sắc mặt đều sợ tới mức trắng bệch. Xong rồi, cái này thật đúng là xong rồi. Liền ở Thanh Quân đã tính toán nhắm mắt tại thời điểm, linh vũ lại dùng hai tay kết bỏ, chỉ nắm nổi lên Tiểu Long, nghe bỏ nói: vật nhỏ, mấy ngày không tắm rửa như vậy là không vệ sinh. Tiểu Long thở phì phì nhìn linh vũ, vừa mới còn khen nó câu như thế nào, trong nháy mắt liền đem nó xách lên. Tiểu Long bốn chân co ngắn nhỏ không không chung không ngừng nhảy, đôi mắt đáng thương hề hề hướng La Mạnh Nguyệt cầu cứu. La Mạnh Nguyệt nhìn vô ngữ nói: sư phụ, nắm chính là so ngươi còn sạch sẽ, một ngày muốn tẩy thật nhiều thứ. Thành Quân há to miệng nhìn hết thầy, cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Linh vũ đại sư gần chỉ là đem kia tiểu miêu xách lên mà thôi, cứ như vậy liền kết thúc. Thanh Quân, linh vũ thanh âm lạnh từ trên đỉnh đầu thượng truyền đến. Thanh Quân sợ tới mức thân mình run rẩy, cùng cùng kính kính. Thanh Quân tim đập đến bay nhanh, chẳng lẽ linh vũ đại sư muốn trách phạt hắn khán hộ không chu toàn. Qua hồi lâu, linh vũ lạnh lùng: đem bên ngoài xử lý, tìm người đem nơi này tu sửa một phen. Linh vũ ánh mắt trong lúc vô tình hướng chim bay, hắn nhìn thở dài nói: tiểu gia hỏa này ta mang đi, ngươi là ai, ta vì cái gì muốn đi theo ngươi. Chim bay lập tức chạy tới La Mạnh Nguyệt phía sau, vẻ mặt phòng bị nhìn linh vũ. Hừ, tiểu tử thối, cánh ứng đúng là không, cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Dứt lời, linh vũ tay vừa nhấc, chim bay đã bị cách không xách lên. Chim bay sợ tới mức kêu to: người buông ta ra, nơi nào tới quái lão nhân. Nghe chim bay nói, người trong nhà đều vẻ mặt hắc tuyến. Linh vũ cố nén bạo tẩu, xúc động đối với chim bay nói: thằng nhóc chất tiệt, chán sống. Thanh Quân, sự tình không làm tốt người liền không cần đã trở lại. Dứt lời, linh vũ liền mang theo chim bay rời đi. Là đại sư. Thanh Quân thật sự thở dài một hơi, ngẩng đầu lên. La Bạch Nguyệt nhìn mồ hôi đầy đầu của Thanh Quân cười nói: sư huynh, người như thế nào ra dáng vẻ này. Sư muội, người không có việc gì liền tốt, ta đi trước. Dứt lời, xoa xoa cái trán hãn, bay nhanh đi ra ngoài, cũng không rảnh lo chính mình không có mặc giày sự tình. Nhìn bọn họ rời đi, La Bạch Nguyệt trên mặt ý cười tan biến, nhàn nhạt nói: các ngươi hai cái không cần đứng ở nơi đó, mắt đi mày lại, có chuyện gì ngồi xuống nói cho ta sao. Du hồn vô ngữ nhìn La Mạnh Nguyệt liếc mắt một cái, lạnh cằm nói: ta nhưng thật ra là tưởng cùng hắn, chính là ta hiện tại không thấy hắn. Ngươi nhìn không thấy, ta nhưng thật ra có thể. La Mạnh Nguyệt nhướng mày đi ra ngoài, là hai người hiển nhiên có thể rất nhiều lời muốn nói. Nàng vẫn là không cần chậm trễ, nhân ra tương đối tốt. Nữ nhân, người biết cái kia bị linh vũ giết chết lão nhân là ai sao? Thảo Thiết đột nhiên nói. La Mạnh Nguyệt ngồi ở cổ thụ trên cây, chán đến chết, nói: có thể là ai, còn không phải cái kia gọi là trưởng lão. Người như thế nào biết? La Mạnh Nguyệt lại nói: linh vũ đại sư xong việc đều không đề cập tới người này, khẳng định là cất giấu cái gì. Bọn họ những người này, mọi người đều có rất nhiều sự tình gạt ta. La Mạnh Nguyệt nhìn phương xa bóng người, nàng lập tức đứng dậy đem chính mình giấu ở tán cây bên trong, rồi chậm lại hô hấp, vẫn không nhúc nhích nhìn nơi xa. Người tới đó là Hải Mặc. Hắn lén lút muốn làm cái gì? Thảo Thiết nghi hoặc nói. La Mạnh Nguyệt lạnh nhạt: theo sau nhìn xem, quá nguy hiểm. Thảo Thiết có chút không tán đồng. Sợ cái gì? Có ngươi, có nắm, còn có thần lằn, Hải Mặc có thể đem ta thế nào? La Mạnh Nguyệt nói xong liền theo lên cây. Hải Mặc bước chân thập phần vội vã, ở một người ngã rẽ qua lại, nếu không phải Lát Mệnh Nguyệt chỉ nhớ cực cường, đã sớm bị hắn vòng hôn mê. Chính là hắn càng như vậy, Lát Mệnh Nguyệt càng cảm thấy có chuyện quan trọng muốn phát sinh. Hải Mặc đi rồi một canh giờ về, cơ hồ đã sắp rời Vô Lượng Sơn. Chính là càng đi càng nhiệt độ không khí càng thấp, dần dần trên mặt đất bắt đầu kết băng, xung quanh đã không có màu xanh lục, phóng nhãn nhìn trắng xóa một mảnh. Lam Minh Nguyệt bị gió thổi được yêu thích sinh đau, nàng đã bỏ thêm quần áo vẫn vô pháp ức chế run rẩy, thật sự là quá lạnh. Nàng không phải không có qua băng tuyết địa phương, chính là nơi này độ ấm đã sắp vượt qua thường dân thừa nhận phạm vi. Cẩn thận, Thảo Thiết lạnh giọng nói, nho nhỏ thân thể bay ra không gian, tay tiếp được từ trên trời giáng xuống băng thủy. Lam Mệnh Nguyệt trong lòng đã có phải hay không bị đông lạnh trong váng, nàng vừa mới cư nhiên một chút cũng không có nhận thấy được nguy hiểm tiến đến. Nơi này khắp nơi đều có cơ quan, chúng ta hiện tại chính là tiến thoái lưỡng nan, Thảo Thiết nói. Vậy tiếp tục rồi đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn Hải Mặc rốt cuộc ở sau lưng làm cái quỷ gì. Lam Mệnh Nguyệt nói xong tiếp tục hướng Hải Mặc phương hướng đi. Lệnh nàng cảm thấy tò mò. Hải Mặc tiến vào thời điểm liền mặc thập phần đơn bạc, ở cái này độ ấm hắn cứ nhiên hoàn toàn không đã chịu ảnh hưởng, cùng ngày thường không có bất luận cái gì khác nhau. Bên trái nhảy, Lam Mệnh Nguyệt theo Thảo Thiết nói thuận thế nhảy dựng, vừa mới nàng đứng thẳng địa phương đã ảo hãm đi xuống phía dưới lầu sâu không thấy đáy hắc động. Hải Mặc tựa hồ cảm giác được phía sau dị thường, hắn hồi qua đầu đánh giá một chút phía sau, ở xác định không có dị thường lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Hắn rốt cuộc còn phải đi bao lâu? Lam Mệnh Nguyệt tay chân bị đông lạnh đến sinh đau, lại không dám ở chỗ này vận dụng họa hệ ma pháp sưởi ấm, sợ bị người phát hiện. Hẳn là nhanh, ngươi xem. Thảo Thiết nhìn Lam Mệnh Nguyệt bị đông lạnh đến đỏ bừng, trong lòng có chút nôn nóng. Cái này ái cẩy mạnh nữ nhân à, hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Liền ở ngay lúc này, Hải Mặc thân mình dừng lại. Hắn đứng ở một mảnh mênh mông vô bờ băng trì phía trước, cẩn thận sau này nhìn xung quanh hồi lâu, sau đó đôi tay đi về phía trước đột nhiên chém ra. Mấy thước cả băng trì hét lớn lên rồi ngã gục, trung gian hình thành một cái, chỉ một người nhưng thông thành tiểu đạo. Sau đó nhanh chóng đi vào tốc độ bay nhanh. Lam Mệnh Nguyệt nhìn đến hắn kia tốc độ cũng đã đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nàng nhanh hơn tốc độ bay đi băng chùy, chính là không đợi đến nàng tới gần, kia băng chùy đã một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, khôi phục như thường. Nhìn kia băng chùy đỉnh thượng phát ra màu đen mang quang, Lam Mệnh Nguyệt vô ngữ nói, tất cả đều là động, đủ tàn nhẫn. Này động, nếu là dính lên một chút, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thảo Thiết lạnh nhạt nói, Lam Mệnh Nguyệt ở kia lại thôi. Cao băng trì, Thiến nhìn hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, này, chung quanh mười dặm trừ bỏ Hải Mặc, còn có địch nhân sao? Thảo Thiết cảm ứng một chút vô ngữ nói, địch nhân không có, trùng theo đuôi nhưng thật ra có mấy, chỉ... Trùng theo đuôi? Lam Mệnh Nguyệt khó hiểu nhìn về phía Thảo Thiết, chỉ thấy Thảo Thiết tay bất đắc dĩ chỉ hướng phía sau hắn, chỉ thấy Chu Tước chở mấy người bay nhanh mà đến. Lam Mệnh Nguyệt vô ngữ nhìn kia mấy cái hình bóng quen thuộc lạnh giọng, quả nhiên là trùng theo đuôi. Thần tượng, người này sao lại có thể vô thanh vô tức bỏ xuống chúng ta? An Nhã từ Chu Tước thượng nhảy xuống, oán giận nhìn Lam Mệnh Nguyệt, một bộ phận thập phần bất mãn. Chính là Tiểu Giật, người thật sự là quá đáng. Tần Ngọc trên mặt tắm máu đều còn không có tiêu tán, một khuôn mặt nhìn qua hết sức hỉ cảm. Có bực này là chuyện tốt, cũng không mang theo thượng chúng ta. Biến mất mấy ngày, Lâm Khiêm Diệp chậm gì đã tới. Phương Đông Hàn không nói một lời nhìn Lam Mệnh Nguyệt, đó là kia xú mặt đủ để hiểu đạt hắn mất cảm xúc. Lam Mệnh Nguyệt vô ngữ đỡ chán, ta lại không phải đi chơi, bên trong rất nguy hiểm. Dứt lời ghét bỏ nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái, thường thánh như vậy còn chạy loạn, chạy nhanh trở về cho ta. Ai nha, hồi không được, Chu Tước bay lâu như vậy cũng mệt mỏi, phí bất động. Tần Ngọc vừa nói, một bên cấp cho Chu Tước đưa ra hiệu, chính là ngốc manh Chu Tước cũng không có tiếp thu đến hắn. Chỉ thấy chủ tước mê mang nhìn Tần Ngọc nghi hoặc nói: ta chính là thần thú, lại phi mấy ngày cũng sẽ không mệt mỏi. An Nhã nén cười dừng qua mặt. Tần Ngọc mặt tối sầm, như thế nào có như vậy? Bổn thần thú vì thế lại nói: người nhất định mệt mỏi, không thể mang ta trở về đúng không? Chủ tước nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái, nguyên bản đã thu nhỏ thân mình lập tức biến đại. Đối với Tần Ngọc nói: phải đi về sao? Đi, lập tức, lập tức. La Mạnh Nguyệt nhìn ngốc manh vô cùng chủ tước, sắp bắt đầu bạo tẩu Tần Ngọc không tiếng động gợi lên khóe miệng. Được rồi, không trở về liền không trở về. Chính là trước mắt cái này băng chùy muốn xử lý như thế nào? Lâm Khiêm cười đi lên trước, đánh giá trước mắt băng chùy. Này còn không đơn giản, làm chú tước mang theo chúng ta bay qua đi. Tần Ngọc lập tức nói: chỉ sợ không được. Thảo Thiết lạnh giọng nói: ta cảm ứng được, hải mặc liền tại đây băng chùy, trung tâm rừng. Nếu không chốc lát chủ tước mang chúng ta bay qua đi, chúng ta muốn như thế nào đi xuống? Này băng chùy phía trên cũng tất cả đều là kịch độc, hơn nữa thực dễ dàng bại lộ. Nghe Thảo Thiết nói, mấy người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Này băng thiên tuyết địa cũng vô pháp thời gian dài lưu lại. Tần Ngọc nói: kia chúng ta liền thay phiên đeo băng chùy oanh đảo, nhưng là tốc độ muốn mau, một người kết thúc, một người khác tiếp tục đuổi kịp. Kia băng chùy chỉ biết ngã xuống trong chốc lát, bằng không liền sẽ bị Tần Trường ra tới băng chùy thường đến. Tốt. Tần Ngọc làm tốt chuẩn bị mở miệng: ta đi trước. Dứt lời trường cung ra tay. Thật là lợi hại. Đi. Còn không đợi mấy người hành động, một trận gió từ phía sau thổi tới, La Minh Nguyệt đã bị ôm tiến một cái vào trong lòng ngực, nhanh chóng tiến vào kia trong tiểu đạo. Bi Phong, người như thế nào sẽ đến? La Minh Nguyệt bị này đột nhiên xuất hiện trong người hoảng sợ. Bi Phong cười một chút mở miệng: tìm được như vậy, hảo ngoan địa phương cũng không mang theo ta, thật là quá phận. Mấy người thay phiên ra trận, ngay từ đầu hắc ý giặt vào, Tần Ngọc đã héo. Bởi vì trừ bỏ An Nhã bên ngoài, mọi người đều so với hắn lùi đến tiến xa. Tiểu Giật muốn mấy mét? Ngươi tùy ý. Làm anh Nguyệt nói, liền ở hai người nói chuyện đồng thời, Tần Ngọc mấy người đã đẩy lại một vòng không thể không nói, thật sự quá mệt mỏi. Vạn nhất ta không cẩn thận đem bọn họ đẩy xuống hang ổ, kia đã có thể không xong. Bì Phong cười một chút, bàn tay nâng lên, kiếm sức quang mang ở hắn bàn tay tụ tập. Hắn vừa vung tay lên, trước mặt băng chùy nháy mắt đập nát, chỉ nghe được rách nát thanh âm kéo dài không ngừng, còn được phía xa đã không còn có cuối. Mấy người ngốc lăng nhìn một màn này, Bi Phong vô ngữ gõ một chút An Nhã phát ngốc. Đi mau. Tần Ngọc mấy người trở về quá thần tới, lập tức nhanh chóng đi về phía trước. Bọn họ cảm giác được đã chịu đả kích cực khổ lâu như vậy còn không bằng nhân ra vùng tay lên, đây là chênh lệch. Mau tới rồi, chú ý đề phòng. Thảo Thiết nói. Mấy người đi ra băng chùy, chính là phía trước băng sơn cư nhiên diệt từ không gian bị đánh ra một cái tiểu đạo, rất xa thấy đứng sừng sững ở băng tuyết trùng phòng ốc. Lúc này La Mạnh Nguyệt cùng An Nhã mấy người mới hiểu được Bi Phong lời nói không phải ở khuếch đại. Nếu không phải hắn để lại một tay, chỉ sợ hang ổ thật sự đã bị hắn đánh nát. Bi Phong đại ca, người thiếu đồ đệ sao? Tần Ngọc trần trò nói. Không thiếu. Bi Phong ghét bỏ nhìn Tần Ngọc. Kìa, thiếu gã sai vặt sao? Lâm Khiêm lại nói. La Bình Nguyệt chấn kinh, luôn luôn bình tĩnh, Lâm Khiêm cư nhiên cũng sẽ nói như vậy. Nhưng mà không đợi nàng tiêu hóa bớt, Phương Đông Hàn cư nhiên lạnh lùng mở miệng. Thiếu tỷ tùng sao? Không. Bì Phong lại nói. La Mạnh Nguyệt hỗn độn nhìn một bên ngơ ngác không nói lời nào. La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai nàng. An Nhã vẫn là người tự nhất rụt rè. An Nhã nghe xong La Mạnh Nguyệt nói buồn bực đối với La Mạnh Nguyệt. Thần tượng, ta chỉ là không còn có trường bảo, muốn nói như thế nào? Có người tới, mau tránh tốt. Thảo Thiết nói. Còn dùng trốn sao? Bì Phong đại ca, giết hắn. Tần Ngọc ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nhưng mà Bi Phong lại lạnh phiêu. Ta chỉ là phụ trách Tiểu Giật an toàn, các người nếu là tìm đường chết thì đi lên toi mạng, ta có lẽ sẽ không quản nha. Tần Ngọc khóe miệng vừa kéo. Này, như vậy là không tốt. Đúng không? Qua thử xem đi. Bì Phong cười đến vẻ mặt thích thú, đôi mắt lóe lên tinh quang. Dứt lời, cứ nhiên một chân đem Tần Ngọc đá ra thần địa phương. Tần Ngọc bị rơi trồng vó, mắt đầy sao xẹt. Lúc này, một người hô lớn. Đội trưởng, bên kia giống như có người. Tần Ngọc vô cùng nghẹt khuất nhìn về phía mấy người phương hướng, không tiếng động, dùng ánh mắt biểu đạt ủy khuất. Bì Phong đại ca, người thật là tàn nhẫn. Nhìn Tần Ngọc đáng thương, An Nhã có chút không đành lòng. Thần tượng, nếu không đem Tần Ngọc ca ca cứu trở về, hắn sẽ bị bắt đi. An La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng nhướng mày nói, yên tâm. Liền đang nói chuyện trong nháy mắt, nơi xa bóng người đã đi tới trước mặt Tần Ngọc cách đó không xa. Mấy người thân xuyên đỏ thẫm, trường bào, mang lông xù mũ, hạng nặng võ trang chỉ lộ ra một đôi mắt. Tần Ngọc vừa nghe tiếng bước chân, thuận thế hướng trên mặt đất, bò trực tiếp giả chết. Kia mấy người nhìn Tần Ngọc thân ảnh đảo có chút không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc, cái này địa phương, trừ bỏ Hải Mặc đã rất nhiều năm không có người xa lạ tiến qua. Đội trưởng, người xem người này có thể hay không là Hải Mặc đại sư mang đến. Một cái đệ tử nói. Cầm đầu cao vóc dáng nam nhân vừa nghe lạnh lùng. Ta xem như không giống. Nếu là Hải Mặc mang đến, hắn sẽ không đến đồng chết ở chỗ này. Đồng chết chỗ này? Nguyên lai là vài người đã tự động đem Tần Ngọc làm như thi thể. Tần Ngọc lúc này hết chỗ nói. Trên mặt đất lại băng lạnh, hắn đều phải biến thành khối băng. Vậy đã đến nơi này làm kệ sao? Trước mang về, có lẽ còn hữu dụng. Nam nhân vóc dáng cao nói, đối với nơi xa thổi một cái huyết sáo. Đúng lúc này, La Mạnh Nguyệt động, nàng nhanh chóng xuyên qua bốn người trước mặt. Bất quá trong chốc lát, mấy người kia liền ánh mắt dại ra, định ở tại chỗ. Sau đó bắt đầu chậm rì cởi áo ngoài ra. La Mạnh Nguyệt lấy một kiện quần áo, liền tròng lên trên người, đối với một bên phát ngốc mấy người đó. Mau à! An Nhã đầu tiên là sừng sốt, theo sau là phản ứng lại đây, lập tức liền đem mấy người quần áo toàn bộ đổ xuống dưới, tròng lên trên người mình. Chỉ chốc lát sau, liền cùng vừa mới người kia, vô dị. Bì Phong cười một chút, vung tay lên, vài đạo kim quang hiện lên, trừ bỏ tên cầm đầu, lại còn có mấy người đều hóa thành như huyết ổ nhuyễn, hầm trên mặt đất tuyết động. Thực mau liền có giá xe ngựa lại đây. Người vóc dáng cao kia phục hồi lại tinh thần, cũng không có phát hiện dị thường. Bên chỉ huy người đem Tần Ngọc thân thể dọn lên trên xe ngựa, theo sau mang theo mấy người rời đi. Hắn cũng không biết bên người mấy người này đã thay đổi. Bì Phong rất xa đi theo bọn họ, cũng không có tham dự đến trong đó. Bởi vì làm hắn xuyên qua một đám nam nhân thúi quần áo, hắn thật sự là không vui, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Tương đối với ở bằng thuyền tiết địa hành tàu mấy người, Tần Ngọc liền tốt hơn. Rốt cuộc có xe ngựa, chắn phóng tuyết không nói, còn có thể không cần đi đường. Như vậy tưởng tượng vừa mới bị quăng ngã cũng liền đáng giá. Sắc trời dần tối dầm xuống, người có vóc dáng cao, nam nhân đó mang theo họ xuyên qua rất nhiều tảng băng thấp bé, cuối cùng ngừng ở một đống cao lớn phòng ốc trước mặt. Tuy là La Mạnh Nguyệt kiếp trước gặp qua như vậy bao nhiêu trường hợp, cũng là bị trước mắt một màn này kinh tới. Bởi vì trước mặt cao ngất nhà lầu hoàn toàn chính là dùng băng xây thành, mềm mại mảnh ở bên trong để lộ ra mọi màu sắc quang mang, nhìn qua thần bí lại tốt đẹp. Hơn nữa này băng phong chung quanh cư nhiên cực kỳ ấm áp, không có một chút hàm ý. Tam Nhi, đi mau, phát cái gì lăng? Tên cao giáo có vóc dáng đó bất mãn đối với La Mạnh Nguyệt mấy người nói. La Mạnh Nguyệt phục hồi tinh thần. Tam Nhi là kêu nàng sao? Tên này thật đúng là đặc biệt. Liền ở La Mạnh Nguyệt cho rằng bọn họ muốn đi vào băng lâu thời điểm, người có vóc dáng mang theo bọn họ vào vòng khai băng phòng, hướng càng sâu địa phương đi đến. Các người mấy cái dính một chút. Phía sau chuyển đến thanh âm là mấy người thân ảnh tức khắc cứng đờ. An Nhã trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Vóc dáng cao nghe tiếng qua đây, đối với phía sau Hải Mặc khom lưng nói. Hải Mặc đại sư có gì phân phó? Nhìn cô ấy có vóc dáng cao khom lưng, mấy người Diệp Học hắn động tác làm theo cũng cong lưng đi xuống. Trong xe ngựa là thứ gì? Hải Mặc một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm xe ngựa, ánh mắt kia phảng phất liền xuyên thấu xe vách tường. Tần Ngọc bất mãn, thay đổi cái dáng ngồi. Này lão bất tử lúc này đã chạy tới làm cái gì? Đây là yêu quái đồ ăn. Cả vóc dáng cùng kinh đáp. Hải Mặc nhìn thấy người chậm gì hướng xe ngựa lạnh lùng. Vì cái gì ta cảm giác được bên trong có người còn sống? Người có vóc dáng cao trong lòng cả kinh. Thuộc hạ đem người nọ dọn lên trên xe ngựa thời điểm thật là đã không còn hơi thở. Tần Ngọc nguyên bản nhẹ nhàng tâm tình cũng trở nên có chút khẩn trương. Này xe ngựa như vậy nhỏ hẹp không gian, nếu Hải Mặc kia lão bất tử một hai phải mở màn che ra, hắn chính là liền chỗ ẩn núp đều không có. Phía trước hắn dùng linh lực phong bế chính mình bạch đập mới đã lừa gạt được mấy tên phế vật. Chính là Hải Mặc trước mắt, cái loại này tiểu xiếc chính là lừa dối, bất quá đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Tần Ngọc cái trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Hải Mặc đại sư, trưởng lão cho mời. Một cái đệ tử đột nhiên vội vã chạy tới, sắc mặt thập phần hoảng loạn. Hải Mặc thân này một đốn, hồ nghi nhìn tên đệ tử liếc mắt một cái lạnh lùng. Ta vừa mới từ trưởng lão trong phòng nghị sự đi ra, bọn họ lại muốn tìm ta. Kia đệ tử nhìn Hải Mặc, mặt lạnh, biểu tình tiếp tục nói. Đại trưởng lão, thanh ảnh ký ức còn có khả năng khôi phục. Cái gì? Hải Mặc nghe vậy, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, hung hăng phủi tay liền hướng tới cách đó không xa. Mấy người vừa thấy Hải Mặc đi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người có vóc dáng cao tiếp tục mang theo mấy người đi phía trước, chậm rãi, một cỗ mãnh liệt linh lực nghênh diện đánh tới. An Nhã có chút không chịu nổi, sau đó nhảy lùi lại mấy bước. Cao vóc dáng lại lạnh lùng nói, vẫn là như vậy, vô dụng. Lại đi vài bước, một cái thật lớn, động băng lùng xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Cửa động còn đứng mấy cái phụ trách thủ vệ đệ tử. Nhìn đến cả vóc dáng trên mặt đều cười khai lời nói. Đội trưởng, người rốt cuộc dẫn bọn hắn tới thay ca, chúng ta ca mấy, cái đều đói trước ngực dán phía sau lưng rồi. Liền người đúng là đói nhiều. Mấy người nghe hắn xưng hô không khỏi sửng sốt, bọn họ phải đi biết rằng ai là Tam Nhi mới được. Còn có, nghe này cái người có vóc dáng cao là muốn đem Tần Ngọc ném vào kia, ui quái vật, này sao có thể? An Nhã sốt ruột không được, cẩn thận, bên cạnh Lan Ảnh Nguyệt lôi kéo tay áo nàng. Một đôi mắt gấp đến độ thẳng chuyển động, thần tượng, mau nghĩ cách, Ngọc ca ca liền phải bái ăn cho yêu quái. Chính là nghe lòng trong lòng sắt giống một tiếng. Lam Ảnh Nguyệt có loại dự cảm bất thường. Chẳng lẽ cáo vóc dáng là muốn đem Tần Ngọc ném vào đi uy bên trong quái vật sao? Đội trưởng, Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt hô một tiếng. Người có vóc dáng nghi hoặc quay lại nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Tam Nhi, người hôm nay thanh âm như thế nào kỳ quái như vậy? Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, nguyên lai nàng chính là hắn kêu là Tam Nhi. Lam Ảnh Nguyệt học phía trước người nọ khẩu khí nói. Đội trưởng, người đến gần một chút, ta có lời muốn nói. Người kia có chút nghi hoặc hướng Lam Ảnh Nguyệt đi tới. Lam Ảnh Nguyệt ngẩng đầu liền đối với hắn tràn ngập hoài nghi trong đôi mắt. Bất quá gần trong nháy mắt, hoài nghi kia bị bình tĩnh sở thay thế. Người có vóc dáng cao đối với mặt khác vài tên đệ tử nói, các người đi theo ta, đêm nay Tam Nhi bọn họ gác đêm. Kia mấy cái đệ tử có chút nghi hoặc mà nhìn người có vóc dáng cao ngày thường nói đội trưởng là sẽ không là Tam Nhi gác đêm, như thế nào hôm nay đột nhiên thay đổi chủ ý? Nhìn ngốc lăng mấy người, đội trưởng lại nói, tưởng cùng bọn họ cùng nhau gác đêm. Mấy người lập tức lắc đầu, đi theo người có vóc dáng cao rời khỏi địa phương. Qua hồi lâu, Thảo Thiết nói, phạm vi một dặm đã không có người. Tần Ngọc rốt cuộc nhảy xuống xe ngựa, đáng thương hề hề. Tiểu Giật, ta vừa mới thiếu chút nữa đã bị ném vào đi uy quái vật. Nó không phải quái vật. Thảo Thiết thanh âm trở nên có chút nhu hòa. Hắn đứng ở che kín kết giới cửa động, hướng trên trong nhìn xung quanh, một trương trong ánh mắt tràn ngập nôn nóng. Thảo Thiết, nó là ai? Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên cảm ứng được, hắn cảm xúc biến hóa, đi tới kia cửa động chính là bên trong, đem nhánh một mảnh, cái gì đều không có nhìn tới, chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng gầm gừ. Nó là ta tốt nhất bằng hữu, tên là yêu quái. Ta cho rằng nó đã chết, lại không nghĩ rằng bị nhốt ở nơi này. Thảo Thiết có chút khổ sở sờ cửa kết giới, ngẩng đầu nhìn Lam Ảnh Nguyệt, một đôi mắt lộ ra một tia chờ đợi. Nữ nhân, người có thể đem hắn cứu ra sao? Lam Ảnh Nguyệt nghĩ, ngồi xổm xuống thân mình ôn nhu nói. Ta tận lực. Chính là chúng ta hiện tại không có cách nào mở ra cái kết giới. Tần Ngọc thở dài trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Lam Ảnh Nguyệt lấy ra một ít, đối với mấy người nói. Cả ngày không ăn, chúng ta trước thời điểm đồ ăn vặt, lại tưởng kế tiếp làm như thế nào. Liền ở Lam Ảnh Nguyệt vừa mới lấy ra, thịt khô nháy mắt liền cảm giác có một cỗ thật lớn linh lực và chạm lại đây. Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng mấy người chung quanh dựng thẳng lên một đồ bỗ tường băng, nhưng mà bất quá vài giây liền tan vỡ. Lam Ảnh Nguyệt vừa quay đầu lại liền nhìn đến một con xuân manh nhục đoàn ngồi xổm trong cửa động, hai mắt sáng lên nhìn Lam Ảnh Nguyệt trong tay thịt khô. Yêu quái. Thảo Thiết vừa thấy đến hắn lập tức kinh động vọt tới cửa. Chính là tiểu gia hỏa kia tròn xoe ánh mắt, cũng chỉ có nhìn thịt khô, mặt khác tất cả đều là không khí. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ chịu khóe miệng, cái này lớn lên giống phóng đại, giống như gia hỏa nhà ngươi chính là yêu quái. Chính là yêu quái, không phải muốn ăn thịt người sao? Nhìn yêu quái kia tròn vo thân mình, Lam Ảnh Nguyệt cầm thịt khô đến gần rồi nói, quả nhiên nó có đôi mắt chính là theo thịt khô di động, mặt khác đều là mây khói. Thảo Thiết thương tâm, nguyên lai hắn không bằng một miếng thịt khô. Chính là yêu quái hoàn toàn không thể cảm nhận được Thảo Thiết kia có mắt ai oán. Lam Ảnh Nguyệt thử đem thịt khô ném hướng tiểu gia hỏa, lệch nàng ngạc nhiên chính là thịt khô cư nhiên xuyên qua kết giới bị yêu quái vững vàng tiếp được. Yêu quái gặm thịt khô bộ dáng an nhã hoàn toàn bị manh hóa. Này, kết giới thật là kỳ quái. Lam Ảnh Nguyệt nói, Thảo Thiết thập phần ai oán. Vật chết có thể đi vào, vật sống liền vô pháp đi vào. Tần Ngọc nghe vậy lập tức thò qua hỏi, nếu vật sống mạnh mẽ xâm nhập kết giới đâu? Vậy bị lôi trận đánh chết cũng là có thể đi vào. Thảo Thiết lạnh cằm cằm nói. Tần Ngọc nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Nếu là chính mình vừa mới bị mạnh mẽ ném đi vào, kia không phải là vật chết chắc rồi sao? Yêu quái ăn xong thịt khô rốt cuộc dư quang quét qua Thảo Thiết liếc mắt một cái lạnh lùng nói. Người như thế nào biến thành cái dạng quỷ bộ dáng? Thân thể của ngươi đâu? Một mở miệng mấy người toàn bộ đều là quỷ. Bởi vì yêu quái mở miệng không phải một cái manh manh thanh âm, mà là đã tang thương lại trầm thấp giọng nam. Lam Ảnh Nguyệt cùng An Nhã tỏ vẻ đã chịu kinh hách. Yêu quái cùng Thảo Thiết nói xong lời nói, lập tức lại biến thành vừa mới xuẩn manh bộ dáng, đáng thương hề hề nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Kia tiểu bộ dáng mặc cho ai nhìn đều không nhịn được, sẽ bị dọa sợ. Chính là tưởng tượng đến vừa mới kia trầm thấp giọng nam, Lam Ảnh Nguyệt xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Người không cần cho ta bán manh, ta cho người chính là... Được đến thịt khô, yêu quái nhảy mắt mặt lạnh, không bao giờ xem Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái. Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn. Tiểu gia hỏa, người này là thái độ, thực dễ dàng mất đi. Yêu quái nghe xong lời nói của nàng, căn bản không dao động, tiếp tục gặm thịt khô, phảng phất những người khác chính là không khí giống nhau. An Nhã buồn bực nhìn yêu quái, liếc mắt một cái đối với Lam Ảnh Nguyệt nói. Thần tượng, tiểu gia hỏa này quả thực là quá không coi ai ra gì, người không cần cứu nó. Nghe xong lời này, Thảo Thiết nóng mày lập tức nói, nữ nhân, người nhất định phải cứu hắn. Lúc này yêu quái vạn phần ghét bỏ, trắng Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó lại bắt đầu cúi đầu gặm thịt khô. Động tác này khinh bỉ ý vị mười phần. Tần Ngọc mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết đoán đứng dậy. Nấy như lo lắng Thảo Thiết, hắn hận sắt không thành thép đối với yêu quái nói, ngươi cái ngu ngốc. Yêu quái vẻ mặt mờ mịt, nó ghét bỏ đến có sai sao? Một cái nhỏ bé bắt ra nhân loại có bản lĩnh mở ra kết giới cứu nó đi ra ngoài. Đừng nói giỡn. Nhìn nhìn bên ngoài đèn nhánh bầu trời đêm, yêu quái đem không gặm xong thịt khô cẩn thận thu hào, lại ẩn vào trong bóng đêm. Mấy người đi ra ngoài không bao xa, nơi xa băng trên lầu phương liền sáng lên một mặt làm hỏa. Lam Ảnh Nguyệt trong lòng cả kinh, màu lam ngọn lửa, không phải cái kia lão nhân giống nhau sao? Chính là càng lệnh, càng khiếp sợ, một màn xuất hiện, chỉ thấy trong không trung xuất hiện một con cự long hư ảnh. Kia hình ảnh, bóng quen thuộc, làm Lam Ảnh Nguyệt trong lòng chợt lạnh. Tiểu Long đang xem đãi kia hư ảnh trong nháy mắt, liền bay đi ra ngoài. Lam Ảnh Nguyệt trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy không tốt hét lớn. Nắm, trở về! Chính là nắm lại căn bản không ngừng nàng lời nói. Đối với chung quanh, hồ bi phong. Bất quá, hồ hấp gian lan, một mạng hồng ảnh bay nhanh hiện lên, truy hướng về phía Tiểu Long. Ở phía Tiểu Long liền phải chui vào trong lôi võng thời điểm. Chào một cái, đã bắt được nó trong lỗ tai. Mang theo một Tiểu Long manh chóng bay vào trong bóng tối. Hải Mặc cùng mấy cái lão già đứng ở băng lâu mái nhà có chút kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói, này Thanh Long có dị động, hẳn là phụ cận có lòng tộc xuất hiện. Chính là vì cái gì hiện tại, Thanh Long lại an tĩnh. Lúc này, Tiểu Long đã bị Lam Ảnh Nguyệt thu hồi trong ký túc không gian. Thanh Long đã không cảm giác được hơi thở, nhìn Tiểu Long nước mắt lưng tròng ghé vào không gian trên vách, Lam Ảnh Nguyệt cũng một trận đau lòng. Liền tính Tiểu Long không có gặp qua mẫu thân, chính là máu mủ tình thâm, chỉ liếc mắt một cái nó liền có thể nhận ra Thanh Long. Bi Phong, vì cái gì Thanh Long lại ở chỗ này? Lam Ảnh Nguyệt hỏi. Bi Phong nhìn nơi xa băng lâu, đáy mắt có chút lạnh. Nơi này chẳng những có Thanh Long, còn có yêu quái, còn có rất nhiều bị cướp lấy linh hồn thần thú, siêu thần thú. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, bọn họ thế nhưng làm được như vậy. Kìa bị cướp linh hồn? Tần Ngọc khó hiểu. Linh hồn sao? Bị dung hợp ở nơi nào đó rắc rưởi trên người. Mỗi thần thể đều thay đổi con rối. Thật là lệnh người cảm thấy ghê tởm. Tiểu Giật, mau nhắm mắt lại. Kế tiếp hình ảnh sẽ không quá đẹp đâu. Bì Phong đang nói lời này thời điểm phảng phất thay đổi một người. Hắn trên người lạnh lẽo, mọi nơi tản ra hành tẩu, người qua đường đều bị đông lạnh thành khối băng.